Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim, mọi thứ xung quanh như lời thì thầm. Ghế đôi không có tay vịn, cặp đôi bên cạnh tựa vào nhau. Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn ngồi sát bên nhau. Thông tin tối hôm đó chủ yếu là sự đấu tranh và xả giận đơn phương. Không nghĩ sẽ bị Lục Bạc Ngôn nhìn thấy, nhưng anh đã thấy và phản hồi. Thẩm Húc mặc nhiên cho rằng họ đang dần bước vào mối quan hệ yêu đương. Ngầm chơi trò mập mờ, hưởng thụ một số đặc quyền. Có lẽ vào một ngày nào đó sẽ có một nghi thức để xác định mối quan hệ của họ. Thẩm Húc không chắc, đây có phải nghi thức của Lục Bạc Ngôn không? Cậu trả lại câu hỏi, tôi nên trả lời thế nào? Họ ngồi gần nhau, Thẩm Húc nhìn vào mắt Lục Bạc Ngôn, hơi ngẩng đầu, từ góc nhìn của Lục Bạc Ngôn, tóc cậu cắt ngắn hơn, vẫn mềm mại, kết hợp với ánh mắt trong sáng, vô tội mà quyến rũ. Lục Bạc Ngôn thấp giọng, xin lỗi, có lẽ tôi nên hỏi cách khác. Thầy Thẩm, em có muốn phát triển mối quan hệ yêu đương với tôi không? Thẩm Húc cúi đầu, nghịch vòng tay giấy màu hồng, cùng loại vòng tay với chiếc Lục Bạc Ngôn đang đeo. Rõ ràng khi nhân viên kiểm vé nói, mãi mãi, Lục Bạc Ngôn còn đáp lại cảm ơn. Bây giờ lại hỏi cậu, trò vặt của Alpha. Thẩm Húc ngả lưng vào ghế, mắt nhìn lên màn hình. Trả lời lạc đề, bắt đầu rồi. Nhân vật chính của phim là Alpha và Omega. Điều thú vị là cả đạo diễn và biên kịch đều là Beta. Toàn bộ bộ phim mang một bộ lọc rất mạnh về ao từ góc nhìn của người bình thường. Đây là một câu chuyện tình yêu điển hình của ao. Thẩm Húc chọn bộ phim này với một số suy nghĩ của riêng mình. Câu chuyện bắt đầu với việc nhân vật chính O vô tình phát tình khi đi công tác vì chất ức chế không hiệu quả ở nhiệt độ cao. Để dự án tiến triển thuận lợi, đồng nghiệp ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhân vật chính A buộc phải đánh dấu tạm thời cho anh ta. Mọi thứ tiếp theo đều hợp lý. Pheromone là sợi dây liên kết độc đáo giữa ao. Ngay cả đồng nghiệp ghét nhau từ ngày đầu tiên đi làm cũng có thể bị hấp dẫn bởi tác dụng của pheromone. Sau phần mở đầu, Thẩm Húc rời mắt khỏi màn hình, lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho người bên cạnh. Nếu anh gặp tình huống như vậy, anh sẽ làm gì? Lăng Phong nói rằng hầu hết thái độ của ao đối với đánh dấu tạm thời và đánh dấu hoàn toàn giống như thái độ của beta đối với tình yêu và hôn nhân. Trước có thể có nhiều lần, trong khi sau thường rất thận trọng, đặc biệt đối với một Omega, có một đối tác cố định sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu có một dấu ấn tạm thời bắt buộc như vậy trong cuộc sống, khả năng cao là không có câu chuyện gì xảy ra. Pheromone sẽ được chuyển hóa trong 2 tháng là nhiều nhất. Lục Bạc Ngôn, tôi sẽ không ở một mình với một Omega nào khác ngoài bạn đời của mình. Thẩm Húc, nếu gặp trong thang máy thì sao? Cửa thang máy sẽ mở. Lục Bạc Ngôn không trả lời như vậy. Thẩm Húc đang đưa ra giả định trong những tình huống cực đoan. Ngay cả khi anh có vô số cách để xử lý đúng cách. Trong bối cảnh như vậy, nó chỉ là một cách để tránh mâu thuẫn bằng mọi cách. Điều này không có ý nghĩa. Lục Bạc Ngôn đặt điện thoại xuống. Khóa học sinh lý học trung học của Alpha có kỹ năng xử lý khẩn cấp tương tự. Dư luận xã hội đã phóng đại hậu quả của việc Omega phát tình ở nơi công cộng. Thực tế, hầu hết Alpha mất kiểm soát đều do phóng túng. Hầu hết Omega từ nhỏ đã được dạy phải chú ý đến chu kỳ của chất ức chế. Thẩm Húc làm beta 20 năm cũng biết mỗi lần sự cố như vậy xảy ra, dư luận xã hội đều chú ý nhiều hơn đến Omega. Nhưng nghiêm túc mà nói, đây thực sự là trách nhiệm của cả hai bên. Vậy có nghĩa là Alpha không bao giờ mất kiểm soát pheromone. Danh sách sản xuất đã hết, phim chính thức bắt đầu. Thẩm Húc nói nhỏ, khi nói chuyện không tự giác nghiêng về phía Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn im lặng một lúc, tôi không thể đại diện cho các cá thể khác. vì khoảng cách gần, giọng Lục Bạc Ngôn như ngay bên tai. Tất cả những tình huống ngoài ý muốn vì pheromone mà em hình dung sẽ không xảy ra với tôi. Dấu hiệu của tôi không có chuyện ngoài ý muốn. Trên màn hình, nhân vật chính A cầm bút và giấy. Đây là thử thách đặc biệt gì vậy? Thầy Lâm, bên tai, Lục Bạc Ngôn nói, tôi trả lời đúng không? Thầy Thẩm, loại câu hỏi này không có đúng sai. Dù sao Thẩm Húc cũng hài lòng với câu trả lời của Lục Bạc Ngôn. Nghe có chút bá đạo không lý lẽ. Cậu không muốn bị đánh dấu nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận Lục Bạc Ngôn đánh dấu người khác. Dù chỉ là đánh dấu tạm thời, Thẩm Húc không phải người thích làm cao. Nhưng Lục Bạc Ngôn luôn như vậy. Nuông chiều cậu, dường như Thẩm Húc nói gì làm gì cũng được. Không khí đến mức này, Thẩm Húc hơi kiêu ngạo. Tạm đạt, Lục Bạc Ngôn cười nhẹ. Không nói gì thêm, tập trung xem phim. Theo quan điểm của Thẩm Húc, nội dung phim thực ra có chút cũ kỹ nhưng hợp thị trường. Khán giả chấp nhận là được. Thỉnh thoảng trong rạp vang lên tiếng cười. Điều khiến Thẩm Húc ngạc nhiên là rõ ràng đang xem phim hài. Nhưng Lục Bạc Ngôn không cười. Thẩm Húc chú ý hơn đến anh. Rồi phát hiện anh thực sự không cười. Biểu cảm giống như khi họp. Không biết vì điểm cười cao hay không thích cười. Đột nhiên, MU bàn tay Thẩm Húc bị chạm nhẹ. Hà, cậu theo phản xạ cúi đầu. Thấy là Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn hỏi nhỏ. Lạnh không? Thẩm Húc không chắc. Cũng được. Lục Bạc Ngôn gật đầu. Tay em hơi lạnh. Rạp chiếu phim mở máy lạnh. Lâu dần sẽ lạnh thật. Thẩm Húc vô thức đan tay lại để sưởi ấm. Lục Bạc Ngôn rõ ràng đang xem phim. Không biết chú ý từ khi nào. Thẩm Húc nghĩ anh chắc không phải lịch sự giả vờ quan tâm. Muốn sưởi ấm tay. Hình như họ chưa từng nắm tay nhau. Nên nắm một lần. Nhưng Lục Bạc Ngôn cởi áo khoác vest. Không đưa ngay cho Thẩm Húc. Em có ngại không? Thẩm Húc. Sẽ có chút pheromone còn lại. Bác sĩ Lục nói. Đặt áo khoác lên đùi Thẩm Húc. Để cậu tự lựa chọn. Lục Bạc Ngôn luôn kiểm soát pheromone rất tốt. Thực ra trên áo không còn nhiều pheromone lắm. Tuy chỉ một chút. Nhưng đủ để Thẩm Húc xác nhận rằng mùi hương gỗ thoang thoảng mà cậu ngửi thấy khi Lục Bạc Ngôn đeo huy chương cho mình hôm đó chính là pheromone của Lục Bạc Ngôn. Có lẽ vì chỉ là tàn dư, nên khác với phần lớn pheromone alpha mạnh mẽ mà Thẩm Húc từng ngửi thấy. Nó không khiến người ta căng thẳng hay đề phòng. Đó là một mùi hương rất yên bình và dễ chịu. Pheromone không chỉ có mùi hương mà còn chứa đựng một số thông tin. Bố mẹ Thẩm Húc đều là beta. Cậu phân hóa muộn, ít giao tiếp với ao, nên khả năng phân biệt trong lĩnh vực này rất yếu. Nhưng cảm giác cơ bản thì không sai. Cậu không bài xích pheromone của Lục Bạc Ngôn, thậm chí còn muốn ôm áo lên ngửi kỹ hơn. Thật kỳ lạ. Kiên trì một lúc, Thẩm Húc vẫn không thể chống lại sự cám dỗ. Mở áo ra, đắp lên người, cậu thả lỏng cơ thể dựa vào ghế. Cánh tay chạm vào cánh tay của Lục Bạc Ngôn. Nhiệt độ cơ thể của Alpha cao hơn một chút. Không có áo khoác, chỉ còn lại lớp áo sơ mi. Thẩm Húc thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Lục Bạc Ngôn không giống cậu. Phim kết thúc, họ ngồi lại một lúc. Đợi mọi người đi gần hết mới cùng nhau ra ngoài. Sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình sáng trong thời gian dài, Thẩm Húc không quen với ánh sáng trong rạp chiếu phim. Khi xuống cầu thang, cậu bước hụt một bước, khựng lại nửa bước vì đã được Lục Bạc Ngôn đỡ. Cẩn thận, Thẩm Húc hơi ngại. Cảm ơn, cậu đã đứng vững. Nhưng Lục Bạc Ngôn không có ý định buông tay cậu. Chỉ chuyển từ đỡ cánh tay sang nắm cổ tay, hay nói đúng hơn là giữ cổ tay. Tay nắm cổ tay Thẩm Húc từ từ trượt xuống khi ra khỏi rạp chiếu. Thuận thế nắm lấy lòng bàn tay cậu, thành tư thế tay trong tay. Tay Thẩm Húc chưa bao giờ nhạy cảm như vậy. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được sự ma sát nhẹ giữa các lòng bàn tay khi di chuyển. Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể. nhìn lên quảng cáo khổng lồ treo trên trần trung tâm thương mại. Đi dạo không? Được, vậy là họ đi dạo trong trung tâm thương mại, tay trong tay, ngắm nhìn các cửa sổ trưng bày. Thẩm Húc vẫn còn khoác áo khoác của Lục Bạc Ngôn. Cậu nhìn bóng mình và Lục Bạc Ngôn trên cửa sổ trưng bày, ám chỉ bộ phim này hơi chán. Hỏi Lục Bạc Ngôn đang nghĩ gì. Lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim. Thẩm Húc quay đầu lại, ngạc nhiên nhẹ một giây. Lần đầu tiên, anh rất ít khi xem phim hay chương trình giải trí. Đang nói thì bị chú gấu bông lớn đi ngược chiều cắt ngang. Lục Bạc Ngôn kéo Thẩm Húc sang bên cạnh đợi gấu đi qua. Rồi nói tiếp, cuộc sống hàng ngày của anh rất nhàm chán. Ra khỏi bãi đỗ xe đã có những giọt mưa nhỏ rơi trên kính chắn gió. Sau đó mưa ngày càng dày, cần gạt nước từ cảm biến chuyển sang gạt bình thường. Thẩm Húc một mặt nghĩ rằng mưa không lớn lắm, dầm một chút cũng không sao. Một mặt lại nghĩ, nếu Lục Bạc Ngôn thật sự bảo cậu dầm mưa thì xe dừng trước cổng khu nhà, ở tư thế đối diện với thanh chắn. Bảo vệ đợi một lúc không thấy thanh chắn mở lên, che ô đi tới. Lục Bạc Ngôn hạ cửa sổ xe. Thẩm Húc nói, đăng ký biển số xe này, tòa nhà 3, phòng A2503. Bảo vệ kẹp ô dưới cổ, tay cầm máy tính bảng, thuần thục hỏi, quan hệ gì? Thẩm Húc trả lời, bạn trai. Bảo vệ nhìn Lục Bạc Ngôn một cái, nếu không có chỗ đỗ xe thì không thể đỗ lâu, cần thì có thể thuê chỗ đỗ xe. Dù biết bảo vệ chỉ nhắc nhở theo quy trình, tiện thể quảng cáo chỗ đỗ xe trong khu vẫn chưa đủ số lượng, Thẩm Húc vẫn không tránh khỏi nghĩ linh tinh. Đóng cửa sổ lại, Thẩm Húc khẽ ho một tiếng, đi thẳng rẽ trái là đến. Một phút sau, xe dừng lại, Thẩm Húc tay đặt trên cửa xe, mặt hướng về phía ghế lái. Vậy em đi đây. Lục Bạc Ngôn bất ngờ nghiêng người. Thẩm Húc cứng đờ không động đậy. Lục Bạc Ngôn đưa tay mở ngăn kéo trước ghế phụ, lấy ra một chiếc ô gấp, rồi đi mở cửa. Không cần phiền phức vậy. Thẩm Húc chưa nói hết, Lục Bạc Ngôn đã xuống xe, vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho Thẩm Húc. Lục Bạc Ngôn tiễn cậu đến thang máy. Đến đây rồi. Thẩm Húc do dự không biết có nên mời Lục Bạc Ngôn lên nhà chơi không. Lại sợ lát nữa bảo vệ thật sự gọi điện thoại thúc giục. Vì đã khá muộn rồi. Theo tình hình thường ngày, bác sĩ Lục không có khái niệm cuối tuần. Nếu không ở bệnh viện thì cũng có việc khác. Lục Bạc Ngôn cười. Lần đầu tiên anh làm bạn trai. Nếu có gì làm không tốt, thầy Thẩm xin chỉ bảo thêm. Thẩm Húc rõ ràng không phải lần đầu yêu đương nhưng lại có cảm giác rung động hơn cả lần đầu. Thì ra tình yêu là một chuyện trang trọng như vậy. Thì ra những lời giản dị như thế cũng có thể nói một cách trang trọng và lãng mạn. Cậu vô thức tiến lại gần Lục Bạc Ngôn. Thẩm Húc cũng không biết mình muốn làm gì. Cuối cùng chỉ là theo bản năng. Môi chạm nhẹ vào má Lục Bạc Ngôn rồi rời ra ngay. Trước khi Lục Bạc Ngôn có phản ứng gì, Thẩm Húc đã chạy vào thang máy, đứng vững mới nhìn anh, mới nhận ra Lục Bạc Ngôn chỉ mặc áo sơ mi, áo khoác của anh vẫn ở trên tay mình, vẫn còn kịp trả lại nhưng kỳ lạ thay, Thẩm Húc không muốn trả lại. Cậu trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, nhìn Lục Bạc Ngôn giống như nhìn mình vậy, Lục Bạc Ngôn sẽ để ý chứ, hay cũng giả vờ không biết. Cửa thang máy hoàn toàn khép lại, gương sáng trên cửa phản chiếu khuôn mặt Thẩm Húc. Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo vest nhàu nát trên tay, cười một chút, cúi đầu tự nói, mày đang làm gì vậy Thẩm Húc? Cách chương.